Mỗi ngày Ma Tôn đều đang đào hôn. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Triệt ngớ ra đáp lại, ta đang hỏi về người, nhưng ngươi lại nói về quái vật với ta. Không, không, Nhị Ngốc lo lắng giải thích, người mà Thiếu Tôn nói chính là yêu quái. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, hắn đột nhiên trở thành yêu quái, còn muốn ăn thịt người. Phần Thiên Tháp phải không? Hoa Triệt xoay người rời đi, Nhị Ngốc nhanh chóng cản lại. Thiếu Tôn, đừng làm tiểu nhân khó xử. Hoa Triệt nghiêm túc đề nghị, vậy ta sẽ đánh gục ngươi. Đầu óc Nhị Ngốc mờ mịt khó hiểu, Hoa Triệt tốt bụng nhắc nhở gã. Cho tà hộ pháp tưởng ta bỏ trốn, ngươi không có cách nào cản được. Nhị Ngốc gật đầu, hắn đập tay lên gáy cào gã. Những ma tu ở phần tình điện đều hiểu tuy tôn thượng nổi trận lôi đình nhốt Thiếu Tôn lại nhưng dù sao cũng là cha con. Chẳng qua ân vô hối chỉ muốn dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch này một chút chứ không có thực sự thẳng tay trừng trị. Cho nên tất cả thủ vệ đều nhắm một con mắt, mở một con mắt cho hắn qua. Sau khi rời ngục tối, Hoa Triệt đi đến phần thiên tháp. Phần tình điện rộng lớn như vậy nhưng cũng không có mấy người can giữ. Đạo tu sắp đánh đến nơi, ma tu đều được điều động ra tiền tuyến. Bên ngoài phần thiên tháp có thiết lập mê trận, đối với hắn nó lại vô dụng. Hoa Triệt lẳng lặng đi vào, xa xa vọng lại tiếng phụ nữ la hét trong sợ hãi. Từ bên ngoài nhìn vào, phần thiên tháp trông giống như một tòa tháp bình thường. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong thì diện tích nơi đây rộng lớn khủng khiếp, nhìn hoài cũng không thấy điểm cuối. Chưa kể còn có những ảo trận lớn nhỏ, đình, đài, lầu các. Chỉ cần sơ sẩy là dễ dàng lạc lối. Hắn vội vàng chạy đi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, tới chỗ hành lang gấp khúc thì bất thình lình đụng phải một người. Mùi máu xông vào mũi khiến hắn nâng cao cảnh giác, sau khi định thần lại thì hóa ra là Mai Thải Liên. Hoa Tình không, nàng ngồi sụi lơ trên mặt đất, bề ngoài thật sự quá chật vật. Môi tuế máu, đầu bị vật cứng đập vào, trán tràn máu, mắt phải bầm đen, quần áo dính đầy bùn đất. Trông như mụ điên vừa quậy phá từ trong chợ chạy ra. Hoa Triệt nhìn xung quanh, không có ai đuổi theo nàng. Sao phu nhân lại ở đây? Ta mới phải hỏi ngược lại ngươi. Cho dù Mai Thải Liên trông rất xốc xếch xong vẫn giữ nguyên thần thái phái lạnh nhạt trước mặt hắn. Ta tới cứu con trai nên không cẩn thận lọt vào chỗ này, đi lung tung một hồi, nơi này toàn là cạm bẫy. Phu nhân bị đuổi gờ yêu ta ết. Hắn hỏi, Mai Thải Liên mím chặt môi, như thể nhớ lại điều gì đó đáng sợ, nàng tái mặt và nói. Không phải người, Hoa Triệt nghĩ đến lời nói của Nhị Ngốc trong lòng run lên. Quái vật, Mai Thải Liên đột nhiên ngẩng đầu. Người biết, này, này, đừng chụp mũ được không? Hoa Triệt giơ tay lên tỏ vẻ vô tội, ánh mắt của phu nhân giống như cho rằng ta là người thả quái vật ra vậy đó. Nàng nhìn chân chối vào mắt Hoa Triệt khi thấy toát ra một tia chân thành mới miễn cưỡng tin tưởng. Sở Băng Hoàn không có ở đây, bên ngoài binh hoang mã loạn, muốn tìm người cũng khó. Hắn nói, Mai Thải Liên không có ý kiến gì, nàng cố gắng dựa vào tường đứng lên. Tuy nhiên, cơn đau âm ỉ dưới chân khiến nàng ngã ngửa ra đất, hít một hơi đau đớn, toát mồ hôi lạnh. Nhìn bộ dạng Mai phu nhân, Hoa Triệt ngồi xổm xuống, vén váy nàng lên, lộ ra mắt cá chân phải đầy máu bị thứ gì đó gặm nhấm. Hoa Triệt đặt câu hỏi chỉ để xác nhận phán đoán. Không đi được sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng là một y tu nên biết rõ tình trạng vết thương của mình, phải 10 ngày nửa tháng mới có khả năng đi lại bình thường. Đệ nhất phu nhân Thủy Kính cắn chặt môi chịu đựng cơn đau cất giọng. Đừng lo lắng cho ta, ngươi đi tìm Băng Hoàn. Hoa Triệt không phản ứng, hắn nhìn chằm chằm nàng dong chốc lát rồi nói đùa. Phu nhân ở lại đây, không sợ bị quái vật bắt được ăn thịt hay sao? Dong dài, mau đi tìm con trai ta. Mai phu nhân thất thanh. Lỡ đâu Thiên Ngu có làm sao thì thà rằng ta bị quái vật ăn. Hoa Triệt yên lặng nhìn nàng, trong mắt hiện lên một màu ấm áp mơ hồ. Hắn quay lưng ngồi xổm xuống nói. Lên đi, Mai Thải Liên ngạc nhiên. Cái gì, hắn bất đắc dĩ lên tiếng. Khó hiểu, lên ta cõng phu nhân. Người, Mai phu nhân không thể tin vào tai mình. Hoa Triệt biết nàng đang nghĩ gì cũng không giải thích quá nhiều mà chỉ nói. Ai bảo phu nhân là mẹ của Băng Hoàn. Ta nể mặt Băng Hoàn, đừng suy nghĩ nhiều. Đây là lời thật lòng, cho dù Mai Thải Liên hay vô cớ gây chuyện, nhưng dù sao nàng cũng là mẹ của y, thấy chết không cứu, đừng nói là Sở Băng Hoàn, mà ngay cả hắn cũng cảm thấy chán ghét nếu bản thân máu lạnh như thế. Cách chương.